Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, tình thâm nghĩa nặng, đều là cơ tình. Kỳ thật Tần Vũ muốn chất áp cổ phần đi ngân hàng vay. Theo hành vi đi lên nói, cũng không có bất luận cái gì không ổn, bởi vì cổ phần là chính hắn, không quản là bán thành tiền vẫn là thế chấp, người ta đều có quyền lợi làm quyết định. Nhưng là, chuyện này khó liền khó tại, Tần Vũ cùng Khả Khả cũng không phải là đơn thuần trên ý nghĩa đối tác quan hệ. Vu gia tại hắn sơ kỳ làm xưởng thuốc trước đó, liền đưa cho nhất ổn định hỗ trợ, cũng tại nhiều lần nguy hiểm khá lớn sự tình lên, kiên định đứng tại trên lập trường của hắn, đồng thời thúc đẩy Vu gia làm như vậy, chính là người ta Khả Khả. Vì lẽ đó, Tần Vũ trong tay hiện tại cầm cổ phần, là có trách nhiệm. Một loại là đối Mã lão nhị đám người trách nhiệm, một loại chính là đối Khả Khả cùng Vu gia trách nhiệm. Lúc trước ngươi Tần Vũ một câu, Khả Khả liền mang theo hạch tâm nghiên cứu khoa học đoàn đội, hơn ngàn tên có kinh nghiệm lão công nhân vào Tùng Giang vùi đầu gian khổ làm ra, cùng ngươi tâm chi kỷ hợp tác. Vậy bây giờ ngươi nhìn đúng một cái khác hạng mục, liền muốn ở công ty bất ổn thời điểm đem cổ phần chất áp ra ngoài, để Khả Khả tại nguy cơ thì không có bất cứ gì dựa vào. Đây có phải hay không là sẽ có vẻ có chút bạc tình bạc nghĩa đâu. Tần Vũ trở về trước đó cũng không có nghĩ đến tầng này, nhưng vừa rồi hắn theo Khả Khả ầm ĩ một cái về sau, trong lòng cũng cảm thấy mình có chút nghĩ ít, đồng thời còn có chút áy náy. Đương nhiên, Tần Vũ cũng biết, vừa rồi Khả Khả sở dĩ cùng hắn cãi nhau, kia là trong lòng còn có mặt khác cảm xúc, chỉ là loại tâm tình này, hiện tại không có cách nào bị điểm phá mà thôi. Bên cạnh bàn ăn, Tần Vũ có chút buồn bực, trong lòng đã nghĩ chủ tiền, lại phải suy nghĩ làm sao cam đoan mình cổ quyền, có thể tại khả khống phạm vi bên trong, đồng thời tại thời khắc mấu chốt còn có thể cho Vu gia hỗ trợ. Đúng vậy, Tần Vũ không có cân nhắc đến Khả Khả cảm thụ lúc, khẳng định là muốn ngay lập tức vay lấy tiền. Nhưng bây giờ ý thức được điểm này, hắn liền không thể qua loa làm ra quyết định. Dạng này có chút quá không có lương tâm. Ta có một cái điều hòa biện pháp. Ngô Địch đốt điếu thuốc, vểnh lên chân bắt chéo nói một câu. Cái gì? Tần Vũ lập tức hỏi một câu. Ta kiếm tiền, người đem cổ phần bán ta. Ngô Địch sắc mặt bình thản nói ra. Dạng này đã không ảnh hưởng công ty cổ phần bố cục, cũng có thể để ngươi kiếm ra đến tiền. Tần Vũ nghe nói như thế, nháy mắt sửng sốt. 3.000 vạn, ta tìm mấy cái bằng hữu đến một chút, không sai biệt lắm có thể chỉnh ra số này. Ngô Địch hít một ngụm khói, mặt không thay đổi nhìn xem Tần Vũ hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Vũ lấy lại tinh thần, lập tức kích động gật đầu trở lại. Được a. Người nếu có thể làm như vậy, về sau hai ta chính là huyết thống chí thân. Ha ha, Ngô Địch nghe nói như thế, nháy mắt cười, người chớ cùng ta kéo vô dụng, ta không có đùa giỡn với ngươi, là thật dự định làm như vậy. Thảo, ta cũng không có đùa giỡn với ngươi a. Ngoặc kép chấm chấm. Ngô Địch hít khói, mỉm cười mà hỏi, ngươi liền không sợ, Giang Sơn đã định ta thu ngươi cổ phần, tại một cước đem ngươi đạp ra ngoài sao? Tần Vũ lần nữa ngơ ngẩn, hiện tại thu ngươi cổ quyền khả năng 3.000 vạn liền đủ. Nhưng liền lấy xưởng thuốc hiện tại phát triển tốc độ, 2 năm sau khả năng liền thay đổi 5.000 vạn. Ngô Địch hít mắt nhìn xem Tần Vũ hỏi, ngươi thật không sợ, cổ phần đến trong tay của ta liền nhả không ra đi à? Người khác lừa ta, ta cùng hắn liều mạng. Nhưng ngươi muốn lừa ta, ta nhận. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc trả lời, không có ngươi, ta cũng không có cái này xưởng thuốc. Được, vậy liền định như vậy, ngươi tìm chỗ ngồi ngủ trước một giấc, ta nghĩ biện pháp cho ngươi kiếm tiền. Ngô Địch bóp tắt nửa cái xì gà, lời nói ngắn gọn nói một câu, có ngay. Tần Vũ như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Ban đêm, Thiên Thành Bảo Phong Thuốc Nghiệp Tập Đoàn giám đốc điều hành trong văn phòng, Ngô Địch vừa cúp điện thoại, Khả Khả liền đi tiến đến, còn quyết miệng đâu. Ngô Địch Nhạo báng hỏi một câu. Ta mặc kệ hắn. Khả Khả cất bước tiến lên. Thuận tay đưa trong tay túi văn kiện để lên bàn. Đây là nhà ta hai tổ không có xin phê hào hạch tâm kỹ thuật. Người lấy trước đi giúp hắn. Sau đó ta bên này trực tiếp đã được duyệt. Ngân hàng bên kia hẳn là sẽ rất tình nguyện. Ngô Địch ngơ ngác một chút. Ai? Cái này Tần Đại Ngốc thật mẹ hắn là gặp vận may. Không riêng nam nhân nguyện ý giúp hắn. Nữ nhân cũng nguyện ý. Cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Ta là ra ngoài lợi ích suy tính. Mới làm ra quyết định này. Khả Khả đại mi khẽ nhíu nói ra. Ngươi không cần mù phỏng đoán. Đừng lừa gạt mình. Ngô Địch trợn trắng mắt. Đồ đần đều có thể nhìn ra là chuyện gì xảy ra. Khả Khả nháy đi nháy mắt. Đột nhiên cảm thấy rất hứng thú xông Ngô Địch hỏi. Huynh đệ, người như thế giúp hắn là cái gì a? Hai người có cơ tình a? Ngô Địch cười một tiếng. Ngẩng đầu nhìn Khả Khả nói ra. Hôm nay ta hỏi Tần Vũ. Đồng dạng hỏi qua Hàn Đồng. Hai người phản ứng hoàn toàn không giống. Đây chính là vì cái gì ta sẽ giúp hắn. Cái kia chẳng phải kết. Trừ tình cảm nhân tố bên ngoài. Người vẫn là rất trọng yếu. Khả Khả hơi có vẻ hoạt bát nhẹ gật đầu. Người cho ta cái đề nghị. Là lấy hai phần nhà máy hạng mục đến làm chuyện này. Vẫn là lấy tập đoàn danh nghĩa. Ngô Địch ngẩng đầu hỏi. Đương nhiên là tập đoàn danh nghĩa. À, Khả Khả không chút do dự trả lời. Chỉ có tập đoàn danh nghĩa. Người mới tốt đem tiền thả ra. Bằng không thì Hàn Đồng muốn đột nhiên khởi tố ngươi. Chúng ta là muốn ăn kiện cáo. Cũng đúng. Ngô Địch lập tức gật đầu. Cứ làm như thế. Chấm chấm. Đêm khuya hơn một giờ chuông. Ngô Địch chạy tới một cái rượu cục. Say khướt đi số 88 viện. Gặp mặt Tần Vũ. Với ai uống a? Chỉnh thành cái này hùng dạng. Tần Vũ gặp hắn một bước ba lắc. Lập tức đưa tay vịn hắn vào phòng. Ngô Địch xoay người ngồi ở trên ghế salon. Ngáp một cái nói ra. Sự tình ta cấp cho ngươi thỏa đáng. Nhanh như vậy liền tiến tới. Tần Vũ hỏi. Góp cái dây bia. 3000 vạn tiền mặt a. Ngươi làm kia là trang giấy tử a. Nói tiến đến liền có thể tiến đến. Ngô Địch hùng hùng hổ hổ trả lời một câu. Đưa tay mở ra bao ra. Từ bên trong lấy ra một chồng văn kiện thật dày túi. Cổ phần của ngươi, khẳng định là không thể động. Bằng không thì một khi ngân hàng bên kia xảy ra vấn đề. Cổ phần rất có thể sẽ dẫn ra ngoài. Hàn gia gần nhất không thành thật. Chúng ta đến đề phòng hắn. Khả Khả tới tìm ta thương lượng một chút. Đem nhà nàng mấy cái tổ nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu vài chục năm hai cái hạch tâm kỹ thuật đem ra. Chuẩn bị lấy đã được duyệt danh nghĩa đi cùng ngân hàng vay. Ta đáp ứng nàng. Theo tập đoàn cũng phân ra một bộ phận tài sản. Giúp người góp số tiền kia. Tần Vũ hoàn toàn mộng mất. Người cũng biết. Đường sắt hạng mục. Nguyên bản ta cũng muốn lẫn vào. Nhưng xưởng thuốc sự thật tại là liên lụy ta rất nhiều tinh lực. Tại tăng thêm ta muốn lấy được một chút chính rét nói cầu. Cũng đều đã lấy được. Vì lẽ đó hai năm này ta nghĩ hoãn một chút. Ngô Địch thở dài một tiếng. Ngẩng đầu nhìn Tần Vũ nói ra. Yến Bắc tình huống. Ta hỏi thăm một chút. Đường sắt hạng mục. Xa so với người nghĩ muốn phức tạp. Tam đại khu học viện phái. Đảng Z phái. Quân chính phái đều tại đối chuyện này tiến hành bố cục. Người mỗi cái quyết sách đều muốn cực kỳ thận trọng a. Bằng không. Người coi như đem ta cùng Khả Khả hố. Tần Vũ chưa từng như này cảm động qua một chuyện. Bởi vì Ngô Địch tại bắt hắn mình quan tâm nhất đồ vật giúp hắn. Mà Khả Khả mặt ngoài cùng hắn làm cho túi bụi. Nhưng bí mật cũng đang vì hắn muốn đồ vật bôn ba. Ngoặc kép chấm chấm. Bằng hữu là thật. Cái này không có vấn đề. Nhưng có lúc ta cùng Cố Ngôn loại người này. Đều là thân bất do kỷ. Ngô Địch nhắc nhở lần nữa nói. Lời hắn nói, người muốn nhiều phân tích, chưa nói lời nói, người muốn nhiều đoán, tạ ơn, Tần Vũ cúi đầu trở về một tiếng. Ở thời đại này, bất kỳ cái gì một người đều là không làm nên chuyện. Ngô Địch có lẽ là uống một chút rượu, có lẽ là cảm xúc có chỗ ba động, khó được xuất phát từ tâm can giống như nói ra, ta không có lấy ngươi làm ta tiểu đệ,